Vũ Luyện Điên Phong, chương 905, cơ duyên của Lệ Dung, góc truyện audio.com, bốn người yêu tộc tâm trạng không tốt lắm, duy chỉ có Dương Khai và Lệ Dung thì tràn đầy chờ mong. Khi vào đây, bọn họ cũng đã xác định nơi đây có liên quan đến đại ma thần, có tâm tìm hiểu đến tột cùng thì tất sẽ không nản chí giữa đường. Hiện tại không có phát hiện gì, có thể chỉ là do chưa đến đúng chỗ mà thôi, đợi khi đến được đó tất nhiên sẽ xuất hiện manh mối. Dương Khai và Lệ Dung lòng đều tràn đầy tin tưởng. Ngày nọ, đang đi trong khoảng thiên địa mênh mông khôn cùng, Dương Khai bỗng nhiên cảm thấy được một khí tức không tầm thường từ sau lưng truyền đến. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy Lệ Dung đang ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trong không trung, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu, sức mạnh thúc giục từng hồi trong cơ thể truyền đến dao động rất mạnh. Một đạo kỳ quang xẹt qua từ phía chân trời, Lệ Dung dùng mình, đôi mắt sáng lên, năng lượng dao động trong cơ thể truyền ra càng thêm mãnh liệt. Lôi Long dẫn đường phía trước bỗng dừng bước, khẽ nhìn về sau, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sắc mặt Dương Khai biến ảo, mới đầu còn không rõ rốt cuộc Lệ Dung bị gì, đợi đến khi nhìn thấy gương mặt bà sáng bừng, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, khẽ quát. Ngộ đạo, không dám quấy rầy Lệ Dung, hắn vội vàng vẫy tay ngăn liệt địa thần Ngưu và Kim Nghê ở phía sau. Hai vị cường nhân yêu tộc cũng rất biết điều, bèn đi tới, cách xa Lệ Dung một khoảng. Đây là dấu hiệu sắp đột phá. Lôi Long chỉ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lệ Dung, khẳng định lại phán đoán của Dương Khai. Lệ Dung hiện đang là nhập thánh lưỡng tầng cảnh, hơn nữa ở cảnh giới này cũng đã nhiều năm. Lúc trước khi Dương Khai đưa tộc cổ ma ra khỏi ma cổ bảo, đặt chân đến thông huyền đại lục, công lực của người trong tộc cổ ma ít nhiều đều có chút thăng tiến. Hàn Phi và Hoa Mặc nhờ đó mà đều có đột phá chút ít. Lúc đó Lệ Dung tuy rằng cũng có thăng tiến nhưng không đủ để đột phá. Thế mà hôm nay, bà đã cảm nhận được cái gì đó, rốt cuộc cũng sắp đột phá được gông xiềng trói buộc nhiều năm của cảnh giới kia rồi. Nếu đột phá nữa thì chính là nhập thánh tam tầng cảnh. Chính là cảnh giới cao nhất ở thế giới này. Nhận thấy điểm này, Lôi Long và Liệt Địa Thần Ngưu không khỏi biến sắc. Dương Khai nhếch miệng cười, nụ cười không tiếng động mà cực kỳ hưng phấn. Công lực của Lệ Dung càng mạnh càng có ích cho hắn. Lần sau nếu gặp lại ả nữ nhân Tuyết Lỵ đó, Dương Khai phòng trừng ả cũng đừng hòng trốn thoát khỏi tay Lệ Dung. Lệ Dung với công lực lưỡng tầng cảnh và thi triển ma thần biến đã có thể đánh ngang sức ngang tài với Tuyết Lỵ, thăng đến tam tầng cảnh nhất định sẽ có thể ăn chắc ả. Phải làm phiền các vị đứng đợi ở đây một phen rồi. Dương Khai quay đầu nhìn hai vị đại tôn yêu tộc, không sao, đằng nào thì tạm thời cũng không thấy gì, ở đây nghỉ ngơi một chút vậy. Lôi Long khẽ mỉm cười, rồi lại đăm chiêu nói. Có điều sao bà ấy lại đột phá vào lúc này? Là do phát hiện có gì đó có lợi cho sức mạnh của mình sao? Liệt Địa Thần Ngưu nghĩ một lát nói. Đã nhiều ngày ta thấy bà ấy vẫn đang ngó chừng bầu trời, liệu có phải trong những kỳ quang lấp lóa đó ẩn chứa điều gì huyền bí? Bầu trời, Lôi Long nói xong ngẩng. Góc truyện audio.com, đầu nhìn lên trời, thấy trên trời từng đạo kỳ quang như sao trồi lướt đi, chăm chú nhìn một chút, một lát sau gật đầu nói. Cũng có khả năng công lực đạt tới trình độ như bà ấy thường sẽ có những phát hiện vô tình có thể khiến thực lực tăng mạnh. Vậy lão Ngưu cũng xem thử xem, nói không chừng có thể trở nên mạnh hơn, đến lúc đó Lôi Long ngươi lo mà cúi đầu xưng thần đi. Liệt Địa Thần Ngưu liền hưng chí, khoanh chân ngồi xuống, chừng to đôi mắt trâu nhìn lên bầu trời, không chớp mắt. Lôi Long đại tôn không kìm nổi bật cười, cũng không ngăn cản, mà ngược lại còn học theo bộ dạng của Liệt Địa Thần Ngưu, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tâm lý tìm hiểu xem bí mật chứa trong kỳ quang trên bầu trời này. Lệ Dung có thể phát hiện ra điều gì từ trong đó thì biết đâu bọn họ cũng có thể, trước sau đều đang chờ đợi, tất nhiên cũng phải thử một phen. Thái Điệp và Kim Nghê không chịu yếu thế, cũng ngồi xuống. Dương Khai lắc đầu, không để ý tới bọn họ, tự lo nhắm mắt dưỡng thần. Lệ Dung ngộ đạo rất lâu, tuy không có cách nào tính toán được thời gian trôi qua, nhưng Dương Khai xem chừng ít nhất cũng tốn đến 10 ngày, trong khoảng thời gian này, Lệ Dung vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt nhìn kỳ quang trên bầu trời càng ngày càng sáng ngời. Cuối cùng bà mới khẽ dùng mình, một cỗ sức mạnh cuồng bạo phát ra từ trong cơ thể tạo thành một cơn gió, từ chỗ bà là trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Khí tức thuộc về cường nhân nhập thánh tam tầng cảnh tràn ra từ trên người Lệ Dung. Trên bầu trời đó, năng lượng khổng lồ hội tụ hình thành từng đạo khí khủng bố vây xuống vị trí trung tâm là Lệ Dung. Tiếng rên rỉ vang lên, Lệ Dung không nhúc nhích mà chỉ lấy thân thể hứng chịu thiên địa uy năng đó như lễ rửa tội. Thần sắc Lôi Long và Liệt Địa Thần Ngưu trở nên nghiêm túc đến cực điểm. Hai người bọn họ đều đã trải qua giai đoạn này, biết rõ sự khủng khiếp và khó chống đỡ của thiên địa uy năng khí đột phá tới tầng này. Lúc ấy họ đều biến thành bản thể, dùng thân thể yêu thú cứng rắn mạnh mẽ để ngăn cản sức mạnh hủy diệt kia, dù vậy cũng đã bị thương không nhẹ, rất lâu sau mới dần khôi phục lại. Nhưng Lệ Dung chỉ là một nữ tử, thế mà so với cách làm lúc đó của bọn họ còn điên cuồng hơn. Điều này khiến hai vị đại tôn suýt nữa đều trừng mắt đến mức phát nổ cả trong mắt. Thiên địa uy năng không ngừng đánh xuống, khóe miệng Lệ Dung ứa máu, người run rẩy, có vẻ như không thể nào chịu đựng nổi, nhưng vẫn kiên cường cắn răng chống đỡ, dùng hết khả năng hấp thụ sức mạnh uy năng thiên địa hóa thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng sức mạnh hùng mạnh tự thân. Thời gian trôi qua, bốn cường nhân yêu tộc ở bên cạnh xem chừng đều lo lắng đề phòng, Thái Điệp cắn chặt môi, bàn tay ngọc nắm chặt, âm thần đổ mồ hôi vì Lệ Dung. Tiểu tử, như vậy không được, Lôi Long bỗng nhiên lao đến hạ giọng nói bên tai Dương Khai. Nếu bà ấy cứ tiếp tục như vậy, không chừng sẽ bị thiên địa uy năng hủy diệt đấy. Đúng vậy đó, Liệt Địa Thần Nghiêu cũng ở một bên gật đầu. Yêu tộc ta thân thể là cứng rắn nhất, nhưng kể cả ta và Góc Truyện Audio.com, Lôi Long cũng không dám hấp thụ thiên địa uy năng một cách không phòng bị như vậy. Bà ấy làm như vậy chẳng khác nào tự sát. Lệ Dung hoàn toàn không ngăn cản thiên địa uy năng, mở rộng thân thể và tinh thần tiếp nhận, khiến hai vị đại tôn run sợ cũng dễ hiểu. Ha ha, không cần lo lắng, bà ấy có thể chịu được. Dương Khai thản nhiên cười, không có chút lo lắng. Lôi Long kinh ngạc nhìn hắn, không rõ vì sao hắn lại lòng tin như vậy. Thuộc hạ tốt như vậy, nếu ngã xuống tại đây thì đến lúc đó nhà ngươi có khóc cũng không có chỗ khóc đâu. Liệt Địa Thần Nghiêu nhắc nhở, bà ấy tự biết chừng mực. Dương Khai lắc đầu, không giải thích nhiều. Lôi Long và Liệt Địa Thần Nghiêu nhìn nhau, cũng không nói thêm gì, mang vẻ mặt hồ nghi nhìn Lệ Dung, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc bà làm thế nào mà có thể chịu đựng được lễ rửa tội tiếp đó. Theo thời gian dần qua, cường độ thiên địa uy năng càng lúc càng lớn, mỗi đạo đánh xuống đều làm trời đất run chuyển, Lệ Dung cũng có vẻ đứng không vững, dường như có thể từ mạng bất cứ lúc nào. Nhưng bà vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Bốn người yêu tộc biến sắc, không nói những người khác, chỉ riêng khí thế có gan dùng thân thể đối mặt này cũng đủ làm cho mọi người chấn động rồi. Năng lượng trên bầu trời bình ổn một hồi lâu, nhưng bên trong này càng lúc càng cuồng bạo, dường như đang dồn nén cho trận cuối cùng. Lệ Dung thần sắc ngưng trọng, đôi mắt không lúc nào là không dán chặt vào bầu trời. Thiên địa vang dậy vù vù, khiến tất cả mọi người sắc mặt đại biến, uy năng hủy diệt từ trên không trung hạ xuống bao lấy Lệ Dung. Giờ khắc này, mọi người đều như tim ngừng đập chăm chú quan sát vị trí của Lệ Dung. Bóng người ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, tuy không ngừng run rẩy nhưng lại sừng sững không ngã gục. Dần dần, sức mạnh cuồng bạo giảm bớt, giống như bị cơ thể Lệ Dung thu nạp, đá vụn và cuồng phong cuồn cuộn bay múa trên mặt đất cũng đều rơi xuống, một đôi mắt sáng ngời thản nhiên mở lớn, lóe lên ánh hào quang kỳ dị. Lệ Dung cất bước đi tới từ bên đó, thở dốc phì phò từng hơi. Đây, Liệt Địa Thần Nghiêu không thể nói gì, ngơ ngác nhìn bà bước tới. Lôi Long đại tôn nheo mắt lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Lệ Dung. Giờ phút này gương mặt đó bám đầy những đường hoa văn đen kịt quỷ dị, hội tụ thành một trận đồ khó hiểu, Lệ Dung càng đến gần họ, những hoa văn này cũng dần dần biến mất, khí thế ngập trời phát ra trong cơ thể bà cũng nhanh chóng lắng xuống. Dường như nghĩ ra điều gì đó, Lôi Long đại tôn sắc mặt hơi đổi, thần sắc nhìn Lệ Dung trở nên vạn phần ngưng trọng. Bước đến trước mặt mọi người, Lệ Dung mới dừng bước, mỉm cười nhìn Dương Khai. Khí tức của bà xa xôi tựa như biển cả, đôi mắt chứa thần quang sắc bén, da thịt trong suốt như ngọc tản ra sự ấm áp mềm mại trắng nõn như mới sinh, sức mạnh đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chúa Thượng, thuộc hạ đã đến nhập thánh tam tầng cảnh rồi. Lệ Dung bình tĩnh báo tin vui cho Dương Khai. Tốt, Dương Khai gật đầu, chuyến này cũng không uổng công, làm phiền chư vị ở đây lâu rồi. Lệ Dung khẽ gật đầu với mấy người. Góc Truyện Audio.com, yêu tộc, việc nhỏ, không đáng kể. Lôi Long đại tôn khoát tay. Ta còn phải chúc mừng phu nhân đã thành công đặt chân đến cảnh giới này ấy chứ. Lệ Dung hé miệng cười khiêm tốn nói. Về sau còn cần hai vị đại tôn chỉ điểm thêm nhiều mới được. Quá lời rồi, ngày sau phu nhân nếu rảnh rỗi cứ đến Lôi Mộc phủ ta, chúng ta có thể cùng trao đổi. Lôi Long khẽ gật đầu. Lệ Dung tấn thăng đến nhập thánh tam tầng cảnh đã là cùng cấp bậc với y, nên tất nhiên cũng có tư cách cùng y giao lưu tâm đắc tu luyện. Ây già, đáng tiếc lão Nghiêu ta ngồi đây cũng đã lâu mà không phát hiện ra điều gì đặc biệt, chớ nói chi là ngộ đạo. Liệt Địa Thần Nghiêu lắc đầu, có vẻ không hài lòng, bỗng nhiên nói. Tuy nhiên ngươi quả thực lợi hại, riêng việc lấy thân thể tiếp nhận uy năng thiên địa đây cũng là lần đầu ta nhìn thấy. Vừa rồi hoa văn trên mặt ngươi là thứ gì vậy? Vì sao khi những thứ đó xuất hiện ta cảm giác khí thế và khí huyết chi lực của người đều tăng vọt rất nhiều? Nghe y hỏi như vậy, Lệ Dung hướng ánh mắt sang Dương Khai, không biết nên trả lời như thế nào. Dương Khai cũng bối rối, đang lúc do dự thì Lôi Long lại khẽ quát. Ngươi tìm hiểu bí mật của người ta làm gì? Lão Ngưu ngươi cũng hơi nhiều lời rồi thì phải. Liệt Địa Thần Ngưu cười ngượng nghịu, thuận miệng hỏi thôi mà, không muốn nói thì không cần nói đâu, ta chỉ tò mò thôi. Cách chương.